Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn ký ức này xuất hiện trong đầu Diệp Ninh, làm Diệp Ninh nghẹn họng chân chối. Ước gì có thể tát cho mình hai bạt tay, chẳng trách Cố Phong đưa bao ni lông đến nhanh chóng như thế. Đây chắc chắn là một đoạn bóng ma tâm lý không thể nào vứt đi được, mà Diệp Ninh theo bản năng quay đầu liếc nhìn Cố Phong, trong nháy mắt có chút đồng tình anh. Cố Phong bị cô nhìn mà không hiểu ra sao, nhưng mà lập tức nói. Nếu muốn nôn thì nôn vào trong túi, hay là cô muốn uống nước? Vừa nói vừa chủ động cầm lấy bình nước ở bên cạnh. Tôi không uống, Diệp Ninh cưỡng chế cảm giác khó chịu trong dạ dày, lại nhắm mắt lại. Cố Phong nhìn gương mặt tái nhợt của cô, biết hiện tại cô chắc chắn đang rất khó chịu. Đưa tay cho tôi, Diệp Ninh không biết anh định làm cái gì. Đưa tay cho tôi, Cố Phong lặp lại lần nữa. Diệp Ninh cẩn thận duỗi tay qua, Cố Phong có chút mất tự nhiên nắm lấy tay cô. Hành vi đột ngột này làm Diệp Ninh hoảng sợ, vừa định rụt tay lại thì Cố Phong đã bắt đầu xn vị trí hổ khẩu ngay ngón tay cái của cô. Chỗ này có một huyệt đạo, xoa bóp nó sẽ giảm triệu chứng say xe. Cố Phong nhìn gương mặt kinh ngạc của Diệp Ninh, chủ động giải thích. Diệp Ninh nhìn về phía bàn tay của anh, ngón tay của anh trông có vẻ rất cứng cáp, mỗi một lần cử động cô đều bị ấn đến đau. Không biết là ấn huyệt đạo có tác dụng hay là cơn đau đớn trên tay rời đi lực chú ý của cô, cảm giác chóng mặt buồn nôn đúng là đã giảm đi rất nhiều. Tuy rằng đầu óc vẫn cứ mơ mơ màng màng, nhưng cảm giác chắc là sẽ không nôn nữa. Hai người đều không nói gì nữa. Không biết bao lâu sau, Diệp Ninh lại mơ mơ màng màng ngủ mấy. Đường đi gập ghềnh, xe vẫn cứ lắc trái lắc phải. Cơ thể Diệp Ninh cũng lắc lư theo, cuối cùng đầu dựa vào vai Cố Phong. Cố Phong rõ ràng có hơi cứng lại một chút, nhưng anh cũng không đẩy Diệp Ninh ra, mà lại để mặc cho cô dựa vào ngủ say. Diệp Ninh, dậy đi. Diệp Ninh đang ngủ rất ngon, đột nhiên lại nghe được có người gọi tên cô. Cô bực bội lầm bầm, sau đó mở mắt ra, chờ lý trí về đến đại não mới ý thức được hiện tại cô đang ở trong xe. Chẳng qua xe đã dừng lại, mà trong xe cũng chỉ còn lại hai người là cô và Cố Phong. Đến trạm rồi, không đợi cô hỏi, Cố Phong đã chủ động nói. Diệp Ninh vui mừng khôn xiết, cô ngủ một giấc đến trạm luôn hả? Khoan đã, lúc này cô mới phát hiện cô lại đang dựa vào trên vai của Cố Phong. Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, kéo ra khoảng cách với Cố Phong. Càng bi kịch hơn chính là cô còn nhìn thấy phần áo trên vai của Cố Phong ướt nhẹp. Ặc, mặt Diệp Ninh đen thui, ngủ thì cũng thôi đi, sao cô còn dựa vào người ta nữa? Dựa thì dựa, thao lai còn CSN, C miếng. Diệp Ninh của lúc trước ngồi xe mất mặt, Diệp Ninh của hiện tại ngồi xe vẫn cứ mất mặt. A, à, ha ha, chuyện đó, tối hôm qua tôi ở trên xe lửa ngủ không ngon lắm, say xe nên mới muốn ngủ. Cô lúng túng giải thích, cô cũng cần mặt mũi. Ừ, xuống xe đi. TBCCO Phong lại không thèm để ý đến quần áo bị làm dơ, mà lại xách hành lý lên đi xuống. Diệp Ninh nhìn bóng dáng của anh, hình như anh đang chậm rãi hoạt động cánh tay bị cô dựa vào thì phải. Bị cô dựa vật suốt đường đi như thế, chắc anh cũng khó chịu lắm nhỉ. Cô có hơi cảm động, nhưng mà không bao lâu sau cô đã vứt chút cảm động này ra sau đầu. Cố Phong đối xử tốt với cô như thế, chắc chắn là bởi vì sợ cô sẽ lại mất mặt giống như lần trước. Cách chương.